Nghịch thiên tam giới, chương 15 giờ 15, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái đám kia nữa có bản lĩnh thực lực thì lên đây đấu với ta đi, chấp tất các một lượt luôn, he he. Thiên vũ đắc ý khiêu khích đám con cháu thế gia. Khi nghe thấy những lời khiêu khích đó, bọn chúng nháo nhào lao xuống dưới đánh thiên vũ. Tiểu tử khốn kiếp, được có tí tu vi mà công phu cẩu ngữ cũng mạnh đấy, để lão tử khóa nó lại cho ngươi hết đường sủa bừa bãi đi các huynh đệ. Đánh chết tên tiểu tử này cho ta. Được, đồng thanh, chết đi. Hàng loạt đòn tấn công nhắm vào thiên vũ, khói bay mù mịt không thể nhìn thấy rõ người bên trong đâu. Cả đám người kia hí hửng vui mừng cười chưa được bao lâu thì bị ai đó tấn công từ phía sau. Cốp, hự, a a a. Tên nào ra tay vậy? Bọn ta là một phe với nhau em ờ, ngươi còn sống. Căn cơ thứ hai phi thăng bộ. Thiên vũ lướt qua đám người kia như một cơn gió, đường kiếm chưa kịp nhìn rõ đã bị hạ gục, gần như toàn bộ bọn chúng sợ hãi không dám tiến lại gần. Vì biết chắc một điều, dù có liên thủ cũng chả có cách nào hạ được tên quái vật này cả. Cứ cho là phe các ngươi có vài tên bát tinh hay là cửu tinh cũng không có cửa đâu, niệm tình các ngươi là con cháu gia tộc lớn, giao hết đồ đạc trên người. Các ngươi ra đâu ta sẽ rút tên khỏi võ đài này, hay để ta giúp các ngươi đây? Khốn kiếp, đã như vậy lão tử liều với ngươi một trận, đam coi thường bọn ta. Long khí cuồng bạo, bộp, đòn vừa rõ ràng đã dốc toàn lực bộ long khí tấn công thiên vũ nhưng lại bị chặn lại một cách dễ dàng. Đã cho ngươi cơ hội rồi đấy, nhưng ta đổi ý rồi, xử ngươi luôn nhé. Ỷ quyền cha ông để làm càn, còn khiến dân chúng không ít khốn đốn chỉ vì vài cái thứ bịa đặt của ngươi, giờ ta thay bọn họ thanh lý môn hộ ngươi, vậy còn muốn cảm ơn ta về vụ giáo huấn thì xin kiếu nhé. Bụp bụp bụp bụp, chấm, hự, lãnh chọn hàng loạt quyền pháp vào người, tên kia không thể trụ được nữa liền gục ngã xuống. Nhị đệ, tên cẩu nô dám đả thương đệ đệ ta, lão tử di ba tê chết ngươi. Cuồng bạo mở, hừ, trò cũ đó đừng có lôi ra đấu với ta, chi bằng nằm xuống đó với đệ đệ ngươi luôn đi là vừa đấy. Bị chọc tức điên nay càng thêm giận dữ hơn, hắn ta điên cuồng tấn công thiên vũ không ngừng nghỉ, mặc dù sức mạnh của hắn áp đảo thiên vũ nhưng tốc độ lại bị giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy điểm yếu lộ ra, thiên vũ lao nhanh tới đánh vào điểm yếu đó nhưng lại không hề hấn gì. Hê, cút ra cho ta, trò đó không có tác dụng với ta đâu, chịu chết đi. Hóa ra là cường hóa thể chất. Hê, chỉ có vậy thôi à. Bốp, tên kia đánh trúng người thiên vũ, uy lực quả thật quá mạnh, đánh văng thiên vũ vào tường khán đài. Dầm. Phế vật là phế vật, chớ có quên điều đó, chỉ có tí tu vi mà dám ngông cuồng ở đây sao, tiểu tử để ta hóa kiếp cho ngươi nhé. Vút, bốp, nhanh tới mức không ai nhìn thấy, tên kia bị đánh văng đi khá xa, bức tường kia liền vỡ vụn, tấm lá chắn cũng bị tác động theo và dần mất ổn định. Quân vệ nhanh chóng dùng long khí cường hóa lá chắn để nó không bị vỡ ra, còn mọi người đứng hết dậy kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời, kẻ đánh văng tên kia lại là thiên vũ, mặc dù bị hắn đánh trước nhưng vẫn kịp lao tới đánh hắn một quyền văng đi khá xa, tuy không vừa ý đòn vừa rồi nhưng cũng trị được tên hống hách hào môn thế gia kia cũng là chuyện tốt. Uy lực vẫn hơi yếu, yếu mà đánh bay tên kia văng thẳng tấm lá chắn bảo vệ. Cùng lúc đó gia chủ Quách tiến tới chỗ Hàn Đức và Hoàng Khương nói. Ngươi là sư phụ tiểu tử thiên vũ sao? Đúng là ta thì sao? Hàn Đức liếc mắt nhìn rồi đứng dậy hoảng sợ rồi nói. Qua, Quách gia chủ, mời người ngồi ạ, tiểu nhân không biết người ở đây. Để tiểu nhân đi lấy nước cho người. Quách gia chủ liền ra hiệu rồi nói. Không cần đâu, nhưng ta lại rất có hứng thú với tiểu tử này, ngươi là sư phụ của tiểu tử Thiên Vũ và Hoàng Khương ha. Sao người lại biết? Hoàng Khương bất ngờ hỏi. Ta điều tra lai lịch cả ba rồi đều xuất thân tại nơi đó, có lẽ tiểu tử các ngươi quậy phá nát sự kiện đó sau 3 năm nữa cũng không có gì là lạ mấy. Chỉ khác là các ngươi liệu có được như bọn họ năm đó hay không thôi, ha ha ha ha ha ha ha. Lão già đó cười hí hửng, cái gì vậy, chuyện này có gì đáng cười đâu chứ. Cha hình như sắp kết thúc rồi thì phải, con thấy hắn ta tu vi tuy thấp nhưng về thể chất lại rất vượt trội hơn đám kia thiết nghĩ, nên gia tăng áp lực lên. Hắn con muốn xem hắn sẽ xoay chuyển tình huống bất ngờ đó như thế nào nào. Hiểu ý con gái liền sai người mở lá chắn ra rồi nói. Thiên Vũ, ngươi hạ cũng không ít người tham gia đâu, nhưng vẫn còn vài người muốn đấu với tiểu tử ngươi đấy, có muốn đấu với họ không? Ngươi lại đem thêm vài tên như thế này ra để ta giáo huấn tiếp à? Được thôi. Hai bóng người mặc y phục màu đen xuất hiện trước mặt Thiên Vũ. Tiểu tử ngươi cũng khá đấy, hạ toàn bộ đám ngu xuẩn ta có lời khen cho ngươi, nhưng mà ngươi lại chiếm hết đất diễn của bọn ta rồi, ngươi tính sao đây? Hả? Ẩn ý khiêu khích Thiên Vũ đắc ý nói. Liên quan gì tới ta, cứ cho các ngươi đất diễn đi, nhưng ta vẫn sẽ đá cả hai tên các ngươi ra khỏi võ đài thôi. Giờ ta thắc mắc này không biết nên hỏi các ngươi không đây? Hử? Thiên Vũ lướt nhẹ qua hai tên kia rồi nói. Các ngươi tự giác hay để ta ra tay đây? Ngươi, bụp bụp, hai tên kia mỗi tên lãnh chọn một quyền vào người, nhưng bọn chúng lao tới đánh Thiên Vũ ngay sau lưng, nhưng cả hai đánh trúng Thiên Vũ, nhưng nhìn kỹ thì lại là dư ảnh hai tên kia quay lưng vào nhau. Rồi quan sát xung quanh đền không thấy người đâu cả thì một âm thanh vang vọng bên tai. Vậy thì đừng trách ta ra tay. Cốp, bụp bụp. Cả hai bất ngờ bị đá văng đi, nhưng vẫn bị giảm sức mạnh đi phần nào đó, không thể nhìn ra bọn chúng đã làm gì để triệt để giảm toàn bộ sức mạnh. Đi trong nháy mắt Thiên Vũ liền khai mở long nhãn ra nhìn thì thật bất ngờ, mỉm cười rồi nói. Ta muốn xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh để đánh thắng Thiên Vũ, ta có điều đánh tay không mãi với các ngươi cũng được, nhưng các ngươi chơi khí binh thì ta cũng phải dùng đến nó thôi, vậy không lại bị ai đó nói này nói nọ thì rất phiền phức cho ta lắm đấy. Thiên Vũ giơ tay lên trời, đột nhiên bầu trời trong xanh nay lại nổi một trận gió lớn. Một thanh kiếm xuất hiện bay thẳng tới chỗ Thiên Vũ và dừng lại. Cầm trên tay thanh kiếm có khả năng bão táp như vậy, hai tên kia có chút do dự, còn Thiên Vũ từ từ tiến lại gần bọn chúng. Không phải sợ giết tiểu tử đó đoạt lấy thanh kiếm đó về cho gia chủ nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ta lên thôi lão đệ. Được, song thương tuyệt công phá. Hai tên kia truyền long khí của bản thân vào hai cây thương rồi phóng thẳng về phía Thiên Vũ, uy lực quá kinh khủng, có lẽ ngay cả cường kiếm giả e là khó tránh khỏi chiêu này. Bọn chúng đắc ý và rất tự hào về tuyệt kỹ của cả hai sáng tạo ra, nào ngờ Thiên Vũ né được đòn tấn công đó, nhưng hai cây thương này không bình thường, ngay khi bản thân thay đổi vị trí hai cây thương kia liền đuổi theo. Nếu hai cây thương này đâm vào các ngươi có sao không nhỉ? Đừng có tự đắc tiểu tử. Keng, ba khí binh va vào nhau đẩy cả hai phe qua một bên, nhưng bản thân đã tu luyện cái thứ sách cổ nghịch thiên kia thì có cho bọn chúng thứ tốt hơn cũng chả thể nào thay đổi cục diện trận đấu này cả. Phong đoạn trảm. Thiên Vũ tung một nhát kiếm khí lao tới hai cây thương kia, nhát chém kiếm khí đó đã phá nát hai cây thương của bọn chúng. Cách chương.